Mục Thần Ký, chương 515, chia nhau nướng ngư long, đêm tối sao tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi binh pháp cải cách, vô cùng cấp bách, vệ quốc công đột nhiên cảm khái nói. Đám người Thiên Sách thượng tướng nghe vậy, đều gật đầu. Tần Mục cùng hàng vạn hàng nghìn sĩ tử này còn có thần thông giả đạo môn Phật môn Tiểu Ngọc Kinh, vừa thông suốt làm bừa, chơi cái gì hội nghị nguyên thần. Thần thông giả vui cười chơi ầm ĩ. Chỉ cảm thấy là một chuyện đùa, nhưng mang đến cho những tướng lĩnh dẫn binh đánh giặc bọn họ chấn động lại không gì có thể so sánh nổi. Từ xưa đến nay, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, dẫn binh chiến đấu cùng liên lạc với viện quân, lương thảo và hoàng đế phía sau chính là một vấn đề lớn. Từ trước Duyên Khang quốc sư tạo ra phi thuyền khiến cho lâu thuyền bay ở không trung, tạo thuyền đi lục địa, làm đường khiến cho các nơi có thể nhanh chóng qua lại. Mục đích của hắn ngoại trừ dân sinh ra, chính là nhắn tin tức. Duyên Khang quốc cũng chính bởi vì ưu thế về địa lý và ưu thế không trung, khiến cho bản đồ càng lúc càng lớn. Nhưng mà theo lãnh thổ một nước của Duyên Khang quốc càng lúc càng lớn, quốc thổ càng ngày càng rộng, truyền lại tin tức tốn thời gian lại càng lúc càng lâu, đội quân tiến ra biên cảnh cần thời gian cũng càng lúc càng dài. Tần Mục thay đổi lò luyện đan lâu thuyền, tuy rằng có thể tốc độ nhanh hơn nhưng lò luyện đan truyền lại một lần tin tức lại thiêu hủy dược thạch cũng cực kỳ lớn. Nếu một chiếc lâu thuyền từ kinh thành xuất phát, đi tới chân thiên cung của Tây Thổ, trên đường lại phải tiêu tốn mấy ngày, thiêu hủy dược thạch chỉ sợ cũng đủ đánh một trận chiến dịch loại nhỏ. Nếu như vận chuyển binh lực quy mô lớn, lại cần dùng dị thú tới thay đi bổ, chở bộ binh tiến lên phía trước, dựa vào lâu thuyền vận chuyển binh lực, tốn quá lớn. Mà có pháp môn hội nghị nguyên thần của đám người Tần Mục, chỉ cần nguyên thần bay tập trung lại một chỗ liền có thể nhắn nhủ tin tức, nắm giữ được chuyện ở cách xa 10-20 vạn dặm. Đối với chiến tranh mà nói, cái pháp môn này gần như có thể quyết định số phận của chiến tranh. Bệ hạ, Tần Tế Tửu sử dụng một từ hội nghị, có lòng mưu phản. Một vị cựu thần quỳ xuống đất, cao giọng nói, hội nghị là triều hội, cái gọi là hội nghị triều đình. Ngón tay chính là triều đình văn võ bá quan diện thánh. Tần Tế Tửu chuyên dùng một từ hội nghị, đủ thấy lòng muông dạ thú. Mong bệ hạ giết, Duyên Phong đế không nói gì, võ tướng khác lại đều nổi giận quát cựu thần này. Cựu thần này lấy đầu đập xuống đất, phát ra những tiếng động lớn, lộ vẻ trung nghĩa. Sau một lúc lâu, Duyên Phong đế vẫy vẫy tay, không nhanh không chậm nói. Một từ hội nghị cũng không phải là triều đình chuyên dụng, vu các lão đọc vẫn còn ít sách. Vào triều tất nhiên muốn nói tới hội nghị triều đình, nhưng cũng có thể sử dụng ở nơi khác. Năm đó, Thiên Đao là một đường thiên, trên đó nói, cùng các bằng hữu hội nghị ở Vị Thủy. Thiên Đao là văn đàn lớn, học vấn thắng được ngươi gấp trăm lần, văn chương mênh mông được tán dương đến nay. Hắn không phải là hoàng đế, sử dụng hai chữ hội nghị cũng không thấy những người khác nói hắn muốn làm phản, từ xưa tới nay vẫn sử dụng. Hoàng đế đem vu các lão đỡ lên tới. Vẻ mặt ôn hòa. Vu các lão, ngươi già, trẫm lại không lấy đầu của ngươi, chấp thuận cho ngươi cáo lão hồi hương. Trong lòng các thần tử khác đều rất buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay bệ hạ tâm tình cũng không phải quá tệ, không lấy đầu vu các lão chỉ lấy đi chức quan xem như là vận lớn. Các vị, các ngươi cũng không cần nói, tạm thời yên lặng một chút. Âm thanh của Tần Mục truyền đến, cao giọng nói. Ta nghiệm chứng một chút giữa các nguyên thần có thể giao lưu hay không? Các người có thể nghe được ta nói chuyện không? Bên trong Thái Học Điển, các loại âm thanh ầm ĩ, không biết bao nhiêu âm thanh nói. Có thể, nghe được biết rất rõ ràng. Tần Mục nói, các người phát động công pháp, có cảm giác được nguyên thần không tốt hay không? Trong Thái Học Điển có rất nhiều nguyên thần xôn xao, đột nhiên có người nguyên thần bịch một tiếng biến mất. Sau một lúc lâu lại đột nhiên xuất hiện, rất dọa người. Còn có người nguyên thần lúc ẩn lúc hiện, còn có người một phần nguyên thần bay tới bay lui. Các loại tiếng cười truyền đến, bên trong Thái Học Điện chứng khí mù mịt, làm cho số người choáng váng đầu căng ra. Tần Mục ghi chép xuống các loại hiện tượng kỳ lạ, vỗ tay một cái, nói. Được, tan họp, mọi người thu hồi nguyên thần, từ bên trong Thái Học Điện biến mất, hội nghị nguyên thần lần đầu tiên từ trước tới nay lại kết thúc như vậy. Duyên Phong đế nghiêng đầu. Nhìn về phía sử quan phía sau nói. Ghi chép xuống chưa? Sử quan này đang cầm hồ sơ dày, do dự nói. Bệ hạ, Hội nghị nguyên thần này chỉ là Tần đại nhân dẫn theo một đám sĩ tử hồ đồ. Tổng cộng chỉ nói có mấy câu, phần lớn đều là nói thừa, cũng cần phải nhớ kỹ sao? Duyên Phong đế thở dài, nặng nề gật một cái. Hắn dùng cuốn sách ghi lại chuyện lớn của triều đình, nói lời lẽ sâu xa. Nếu trăm ngàn năm sau, hậu nhân đọc lịch sử của Duyên Khang tìm tới sách sử, đọc không thấy ghi chép về hội nghị nguyên thần lần đầu tiên, người trong hậu thế sẽ muốn đâm cột sống của ngươi chửi. Ngươi không chỉ cần phải ghi lại, còn muốn vẽ, vẽ hội nghị nguyên thần xuống. Sử quan này thấy trán xuất hiện mồ hôi lạnh, vội vàng ghi chép xuống hội nghị nguyên lần đầu tiên thần của đám người Tần Mục. Đám người Tần Mục nói mấy câu cũng ghi chép xuống, trong lòng ủy khuất vạn phần. Mấy câu nói đó rõ ràng đều là nói thừa, người hậu thế sẽ vì chút chuyện nhỏ này mắng ta sao? Chỉ có điều không ghi lại, bệ hạ lại muốn lấy đầu ta. Lại qua một canh giờ, Tần Mục từ ngàn dặm bên ngoài trở về, các sĩ tử khác cũng đều chạy về Thái học viện, mọi người nói nhao nhao ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Tần Mục triệu tập đến cao thủ tinh thông thuật số, căn cứ các loại hiện tượng kỳ lạ mình ghi chép xuống, suy tính chỗ thiếu sót trong công pháp. Qua thời gian không lâu, công pháp đã gần như hoàn mỹ, không có hiện tượng nguyên thần nhảy nhót thoát đi. Tần Mục lại cùng rất nhiều sĩ tử leo đến trên Thái học điện, sửa chữa dấu vết phù văn sai lầm, bận rộn nửa ngày. Sau đó mấy người bước chân nhanh đi ra ngoài, thử lại tập trung nguyên thần xuất khiếu đến đây, lần này nguyên thần lại không có các loại hiện tượng kỳ lạ. Duyên Phong đế trước sau không rời đi, lẳng lặng chờ đợi hắn bận rộn đến khi bầu trời tối đen. Hoàng đế không đi, văn võ quần thần cũng không dám rời đi, chỉ phải đứng ở nơi đó. Tần Mục làm xong, để cho Thiên Lục Lâu ghi chép xuống công pháp và ấn ký phù văn, Duyên Phong đế lúc này mới tiến lên, nói. Tần đại tế tửu có công với xã tắc, trẫm nên thưởng cho ngươi như thế nào? Tần Mục lười biếng duỗi thắt lưng, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ nếu như muốn thưởng, lại thưởng cho tất cả mọi người bên trong Thái học viện ăn cơm tối đi. Công pháp này cũng không phải là ta sáng tạo độc đáo, mà tập hợp trí tuệ của mọi người mới sáng tạo ra. Được, Duyên Phong đế phân phó nói, mời tất cả mọi người ở ngự thiện phòng trong cung ra, bảo bọn họ mang theo nguyên liệu nấu ăn. Trẫm muốn khao tất cả sĩ tử của Thái học viện, còn có những đạo sĩ hòa thượng, cũng phải khao. Nhân thủ không đủ, quan viên mỗi người mời cả đầu bếp của mình theo. Trẫm cũng phải ở chỗ này dùng bữa, ăn cùng bọn họ. Thái học viện đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ đầu bếp trong quan phủ tại kinh thành chỉ sợ đều được mời đến Thái học viện, nhóm lửa, cùng thi triển thần thông, cầm ra bản lĩnh tốt nhất của bản thân, nướng, xào, hấp, nấu. Các loại tay nghề thi triển ra, có thể nói là giống như các thần thông giả vậy, khiến người ta hoa cả mắt. Trong Thái học viện các màu sức, mùi thơm câu dẫn ra những con sâu tham ăn. Hoàng đế lại sai người đi hoàng cung đưa đến rượu ngon, mở tiệc mời tất cả người. Công pháp này của ngươi có tên hay không? Trên yến hội, Duyên Phong đế nghiêng người dò hỏi. Tần Mục lắc đầu, Duyên Phong đế cười nói. Đạo sinh một, một sinh ra hai sinh ra ba sinh vạn vật, không bằng lại đặt là tam nguyên thần hội quyết. Ý của Tần Ái Khanh thế nào? Tần Mục còn chưa tới kịp trả lời, Cố Ly Noãn dẫn theo một các đại thần cao tụng nói. Bệ hạ tài trí hơn người, vi thần chờ bội phục sát đất. Duyên Phong đế cười ha ha, xác định tên công pháp, lại hỏi. Tần Ái Khanh, người ở bên trong Thái học điện vẽ những ấn ký phù văn đó, là dùng làm gì? Tần Mục nói, hồi bẩm bệ hạ, dấu vết phù văn là phương hướng để dẫn dắt nguyên thần. Tốc độ của nguyên thần quá nhanh, lập tức đi qua vạn dặm, có dấu vết phù văn liền có thể đem nguyên thần tham dự hội nghị đưa tới. Duyên Phong đế cau mày nói, loại phù văn này có thể đưa tới nguyên thần, chẳng phải sẽ bị kẻ địch lợi dụng. Kẻ địch nếu như lợi dụng loại phù văn này, dẫn dắt nguyên thần tướng lĩnh của Duyên Khang ta qua, một lưới bắt hết, chẳng phải là muốn Duyên Khang ta bị tiêu diệt hoàn toàn sao? Trong lòng văn võ bá quan nghiêm lại, đều gật đầu. Hư Sinh Hoa lộ ra thân thể, nói, bệ hạ, ngài có chỗ không biết, chúng ta thiết kế phù văn có thể thay đổi. Phù văn có phương thức tổ hợp thứ tự khác nhau, xứng đôi cùng tam nguyên thần hội quyết. Tổ hợp nhiều phương thức, so với con dân của bệ hạ còn nhiều hơn gấp ngàn vạn vạn vạn lần. Danh sách phù văn phức tạp như vậy, không có khả năng bị phá giải. Duyên Phong đế cảm khái không thôi, bên cạnh có người đã chạy tới, liếc mắt nhìn Tần Mục bên cạnh hoàng đế, vẫn đánh bạo nói. Bệ hạ, có con hồ ly dẫn theo một con heo lớn và một cái dương lớn xuống hồ, bắt hai con hồng long Lý Ngư Vương, đang ở bên hồ nướng. Thật đáng giận, phong cách này, trẫm nghe quen tai. Duyên Phong đế nhìn về phía Tần Mục, cười nói. Tần Ái Khanh, của nhà ngươi sao? Sắc mặt Tần Mục ửng đỏ, vội vàng nói. Bệ hạ, vậy ta lại chạy tới trách phạt bọn họ. Thật sự là hồ đồ. Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra. Hắn đi tới bên hồ, hồ Linh Nhi đang răn dậy cây dương. Ngươi xem, chính là ngươi gây ra sóng gió lớn, kinh động tới người canh hồ. Đợi ngươi ăn xương đầu cá, rồng béo, bớt lửa đi, đừng để nướng khét. Tần Mục đi ra phía trước, cười nói, lưu cho ta một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Linh Nhi hoan hô một tiếng, lại vội vàng đè thấp tiếng nói, cười nói. Công tử, ta biết công tử thích ăn loại cá này, vì vậy sai rồng béo bắt hai con. Chỉ là cái dương không chịu thua kém, giấu ở trong bụng nó bị người canh hồ phát hiện ra. Tần Mục chà sát tay, cười nói. Ta cũng sớm muốn ăn mấy con, chẳng qua là xấu hổ không tới trộm. Thịt cá chín, Hồ Linh Nhi nhanh chóng cắt thịt cá, phân cho Long Kỳ Lân một phần, Tần Mục một phần, mình cũng một phần. Cây dương lại nằm ở bên cạnh, tập trung tinh thần chờ đợi bọn họ ăn xong, mình thu thập, tàng trữ xương cá. Đột nhiên, một âm thanh cười nói, thơm quá, so với Ngự Thiện còn thơm hơn nhiều. Tần giáo chủ quả nhiên là đại gia của đạo ăn uống, lưu cho ta một chút. Tần Mục quay đầu nhìn lại, thấy người tới là một ma viên và một người hòa thượng tuổi còn trẻ. Hòa thượng kia chính là Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng, người thấy được mùi thơm lại thèm ăn nhỏ dãi. Hồ Linh Nhi phân cho hắn một miếng thịt cá, Tần Mục thấy Minh Tâm ăn như hổ đói, buồn bực nói. Hòa thượng cũng ăn thịt sao? Minh Tâm cũng không ngẩng đầu lên, nói. Lần trước sau khi rời khỏi giáo chủ, thiên tai nhân hỏa, đừng nói thịt cá, vỏ cây cũng gặm, sâu cũng bắt tới ăn. Thời điểm cực đói, ta cắt thịt của mình lại tự mình ăn. Hắn vén tăng bào, ngực lộ ra một vết sẹo, cười nói. Kể từ lúc đó, ta lĩnh ngộ được kinh nghiệm của mình, sinh mạng vạn vật không chỉ có người và yêu mà còn có thảo mộc, còn có sâu. Nhưng sinh mạng vạn vật đều là một hồi luân hồi, ta ăn bọn chúng, sau khi ta chết bọn chúng ăn ta, như vậy mà thôi. Người ở trong biển khổ luân hồi dãy rủa, cầu không phải Phật, cầu chính là bỉ ngạn trong lòng, ta đã thấy bỉ ngạn. Tần Mục trả lại lời cho hắn, cười nói, thiện tai, tâm cảnh của ngươi rất cao. Hồ Linh Nhi lại cắt khối thịt cá đưa cho ma viên lắc đầu nói. Không cần, hắn không ăn, cho ta ăn. Bên cạnh có một bàn tay đưa qua nhận lấy miếng cá. Lâm Hiền đạo chủ ngồi ở bên cạnh ma viên, cười nói. Thịt cá này thơm, còn thơm hơn của Ngự Thiện phòng. Tần Mục cười nói, ngươi cũng là người xuất gia, cũng ăn mặn. Lâm Hiền đạo chủ mở miệng ăn thịt, ồm ồm nói. Trời còn giả, người xuất gia còn có thể là thật sao? Khốn kiếp, ngươi lại đang ăn cá của phụ hoàng ta. Một làn gió thơm nhào tới, Linh Dục Tú đẩy Hồ Linh Nhi bên cạnh Tần Mục qua một bên, đặt mông ngồi xuống. Tay chụp một cái liền xé rơi một khối cá lớn, không chú ý tới nóng miệng lại cắn một cái, hít sâu, khen. Thơm, thật là thơm, Tú công chúa, chờ ta một chút. Từ Vân Hương cũng chạy tới, ngồi quanh đống lửa, muốn chen Hồ Linh Nhi đến một bên. Hồ Linh Nhi bịch một tiếng hóa thành một tiểu nữ hài 6-7 tuổi, hai tay ôm ngực, tức giận ngồi ở giữa hai nàng, chết sống không chịu dậy. Từ Vân Hương không đẩy được nàng ra. Không thể làm gì khác hơn là để cho nàng ngồi ở chỗ đó. Mọi người cười cười nói, chia sẻ Hồng Long Lý Ngư Vương. Không qua bao lâu, Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại, Long Du và Hư Sinh Hoa cũng tìm qua. Vương Mộc Nhiên cười nói, hai con ngư vương lớn như vậy, các ngươi cũng không ăn hết, để cho chúng ta tới giúp các ngươi thôi, không cần cảm tạ ta. Tần Mục nhìn xung quanh một vòng, cười nói, khó có được một thiên minh tụ. Hôm nay không say không về. Cái gì thiên minh, Linh Dục Tú không giải thích được, vội vàng dò hỏi. Là chuẩn bị phủ định liên minh của phụ hoàng ta sao? Nếu đúng, tính ta một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Xem Hoa, Lâm Hiên và Vương Mộc Nhiên do dự một chút, không biết nên nói thật hay không. Tần Mục nói. Ở đây đều không phải là người ngoài, vẫn nói thật cho mọi người biết. chỉ có điều chúng ta nói, các ngươi cũng chính là người của Thiên Minh ta, có ai không thích nghe. Long Kỳ Lân liền vội vàng đứng lên, cắn cái dương đang chuẩn bị nhặt đầu xương cá kéo đi. Biết càng ít, sống được càng lâu, rồng béo giáo huấn cái dương nói. Đột nhiên, lửa trại lắc lư, một vị thiếu niên ngồi đối diện Tần Mục đưa tay kéo xuống một miếng cá, ung dung nói. Thiên Minh là gì, ta cũng rất muốn biết, vẫn mong Tần Đại Thần Y chỉ giáo. Tần Mục sờn tóc gáy, vội vàng nhìn về phía đỉnh núi Thái Học Viện. Văn võ toàn triều có lực đánh với ta một trận, hoàng đế của các ngươi thật không yếu, chắc hẳn tu thành thần cầu. Người thiếu niên đối diện thản nhiên nói, chỉ có điều trước khi bọn họ chạy tới, các ngươi đều sẽ trở thành thi thể. Tần Thần Y không nên hành động thiếu suy nghĩ, vẫn tới nói một câu Thiên Minh đi. Cách chương.